Hồi 644, nhân thú chi đấu, cờ sai một nước, bó tay bó chân. Mãi cho đến lúc này, ba gã mới thực sự cảm nhận được sự nhẫn nại của Lý Thế Dân. Chỉ cần vượt qua đại hà, bọn gã hoàn toàn nắm chắc khả năng chạy thoát vào phạm vi thế lực của đội quân. Nhưng Lý Thế Dân đã thân chinh dẫn quân chủ lực đến giữ cửa ải này, khiến bọn gã nhìn dòng sông mà thở dài ngao ngán. Trên con thuyền lớn, đông nghịch các chiến binh huyền giáp, ai cũng cầm cung cứng, lập trận chờ đợi. Nếu bọn gã nhảy xuống sông, thì với cung cứng tên mạnh như thế và khoảng cách gần như thế, thì nhất định dòng sông này sẽ loang máu đỏ của bọn gã. Tiến đã không được, thoái càng không xong. Quân Đường bố ráp khắp rừng núi, đang áp sát về phía bọn gã, lại thêm những cặp mắt sắc bén của con chim ưng, thì đến khi trời sáng hẳn, bọn gã sẽ gánh lấy tai họa. Thiên hạ tuy rộng, nhưng mà bọn gã không có chỗ dung thân. Liều chết ư? Địch đông, ta mạnh đến nỗi không thể so sánh được. Thực lực cách nhau quá xa. Điều duy nhất có thể trông mong chính là trước khi trời sáng thì tu vi của cả ba gã đã có bước đột phá, mở rộng kinh mạch đến cực hạn cuối cùng, giải phóng được sức mạnh tiềm tàng. Nhưng vì chưa có cơ hội giao thủ với địch, vì vậy điều này tuy có thể hữu ích đối với bọn gã nhưng vẫn không chắc chắn. Con thuyền lớn trong nháy mắt đã xoay ngang sông. Dưới thân thuyền vụt mở ra các lỗ vuông, hai bên trái phải thò ra hai hàng 20 chiếc mái chèo đều đặn quạt nước tiến ra giữa sông, làm tiêu hao lực xung kích của dòng chảy, vừa vặn giữ con thuyền cách ba gã khoảng 5 trượng. Trên bon thuyền, Lý Nguyên Cát bỗng nhích lại gần Lý Thế Dân, cúi xuống thì thào vào tai y. Khấu Trọng vội bảo nhỏ Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn, chắc Lý Nguyên Cát đang truyền đạt ý chỉ của Lý Quyền cho Lý Thế Dân. Cái ý chỉ đó chính là bất chấp thủ đoạn giết bọn ta. Bọn ta còn có cách nào để chạy đây? Bạc Phong Hàn trầm giọng nói, chỉ còn một nước cờ để đi thôi. Đó là một mình ta sẽ gánh lấy tất cả. Không phải nói rằng võ công tài trí của hai người không bằng ta, nhưng có một điều mà các ngươi không thể so sánh được với Đột Quyết chúng ta. Đó chính là không liều mạng như Bạc Phong Hàn ta, mà tối nay kẻ nào liều, kẻ đó mới có thể sống tiếp. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Bạc Phong Hàn chưa bao giờ nói với bọn gã những lời như thế. Có thể thấy, đúng vào lúc sinh tử quan đầu, Bạc Phong Hàn đã thể hiện được hết ý chí chiến đấu và lòng tự tin như núi cao của mình. Điều này có phải là thành quả của sự tu hành trên sa mạc không? Hay là do cơ duyên kỳ diệu vừa rồi? Khấu Trọng chợt phá lên cười. Xin đại ca cứ tùy tiện phân phó, Lý Nguyên Cát câm miệng chó rồi. Bạc Phong Hàn phì cười. Lúc này là lúc nào mà ngươi còn đùa cợt như vậy? Từ Tử Lăng cảm thấy lòng ấm áp. Cho dù đêm nay máu nhuộm sông dài, nhưng tình cảm huynh đệ lúc vào sinh ra tử cùng chung hoạn nạn vẫn không thay đổi thì sẽ chảy mãi không ngừng. Lý Nguyên Cát nói to, nếu ba vị bằng lòng bỏ khí giới đầu hàng thì chúng ta khỏi phải động tay động chân. Nhĩ Hoàng huynh và ta sẽ lấy lễ thượng khách mà tiếp đón, bằng không giết chết không tha. Các người nghe thấy không? Câu vừa rồi không phải nói với bọn Từ Tử Lăng, nhưng mà nói với các tướng sĩ đứng quanh hắn. Từ Lý Thế Dân, tất cả các tướng và hơn 300 chiến binh huyền giáp đều đồng thanh hô to. Rõ! Tiếng hô rền như sấm động, thanh thế kinh nghiệt người. Còn có tính uy hiếp rất lớn, cho thấy sự đồng lòng quyết ý tự chiến của các tướng sĩ bên đường. Bạc Phong Hàn nói nhỏ, đêm nay là một chuyến tu hành mà ta từ đó tới giờ vẫn cầu mong, đa tạ trời đất. Sau đó, y ngửa mặt cười dài rồi ung dung nói, Nguyên Cát huynh cứ như lần đầu lăn lộn ra chốn giang hồ vậy. Cứ về rút đầu vào vú mẹ mà bỏ phí cả cuộc sống trước đây. Vì vậy mới nói ra những lời tầm phào như thế. Ta sẽ đơn đã độc đấu với người một trận, cho người có cơ hội đem sức bú vú mẹ ấy ra mà dùng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng gần như không dám tin vào tai mình, vì Bạc Phong Hàn rất ít khi vũ nhục đối thủ như vậy. Y đang cố ý chọc giận Lý Nguyên Cát, mà cũng như chọc giận mỗi kẻ địch. Địch nhân càng thất thường, họ càng có cơ hội tận dụng. Lý Nguyên Cát quả nhiên hai mắt rực sát cơ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tỏ rõ phong phạm của một bậc cao thủ, còn các tướng lĩnh khác thì xa sầm nét mặt. Ba bốn người trong bọn họ còn nổi giận nói, thật to gan. Lý Thế Dân giơ cao tay phải ra hiệu cho Lý Nguyên Cát không đáp lời, mà để chư tướng bình tĩnh trở lại, y mới cao mày bảo, bây giờ ba vị tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn sức đấu một chút. Đối với hai bên chúng ta chỉ có hại mà không có lợi. Hiện nay Lạc Dương thua chắc rồi. Chúng ta sao không bắt tay ôn hòa, chỉ cần thiếu soái Hứa giải tán quân đội, đồng thời rút lui khỏi việc tranh giành Lạc Dương, Lý Thế Dân ta có thể bảo đảm sự an toàn cho ba vị. Nếu không, chẳng may thiếu soái mất mạng ở đây, thì quân của thiếu soái cũng khó tránh khỏi tai họa. Bách tính càng khó tránh khỏi nạn, càng qua. Vì người, vì ta, tại sao thiếu soái không nhẫn nhịn một chút? Lý Nguyên Cát phật ý ra mặt, đủ thấy rõ ràng là vì Lý Thế Dân chiếm được hết ưu thế, Bạc Phong Hàn lại vừa xuất ngôn sỉ nhục hắn, mà Lý Thế Dân lại khoan dùng khách khí với ba kẻ đó như vậy, khiến hắn hết sức bất bình. Lý Thần Thông thở dài, đêm này thiếu soái không có cơ hội thoát thân rồi. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, biết rõ không thể mà vẫn làm thì không phải là bậc trí giả. Mong thiếu soái suy nghĩ cho kỹ. Vì Khấu Trọng đã từng cứu y khỏi tay đầu Kiến Đức, nên y mới có lòng cảm kích, nên mới có lời nói này. Vì thân phận của y có chỗ đặc biệt, nên y mới có thể nói mấy lời đó mà không cần để ý xem Lý Nguyên Cát có hài lòng hay không. Bạc Phong Hàn mỉm cười, bọn ta biết rõ không nên làm mà vẫn làm, điều ấy đã có tiền lệ rồi. Hồi trước ở Hách Liên Bảo, đối mặt với Hiệt Lợi và Kim Lăng quân của bọn hắn, bọn ta chưa từng chao mày, tối nay bọn ta há lại thay đổi. Người chỉ rươm lời. Lý Nam Thiên ra mặt xả giận cho Lý Nguyên Cát, không ngờ Bạc Phong Hàn lại ngu muội ngoan cố đến như thế, chỉ biết xuất khẩu cuồng ngôn. Trường hợp này rất khác, sao có thể so sánh được như thế? Đêm này các ngươi không thể dựa vào địa thế hiểm trở của Hách Liên Bảo, lại không có viện binh. Nếu như ngoan cố đến cùng, khăng khăng theo cái dũng của kẻ thất phu, chỉ là hành động tự sát ngu xuẩn. Nếu đổi lại, những kẻ mà họ đang nói chuyện không phải là Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, ba người có những chiến tích huy hoàng danh chấn thiên hạ, vẫn được coi là kiệt xuất trong thế hệ mới, thì tướng sĩ quân đường nhất định sẽ bịt mũi mà cười họ. Nhưng lúc này, ba gã vẫn vững vàng như núi, không tỏ vẻ khiếp sợ với trận thế đông hơn họ đến hàng trăm lần. Dù đứng đó, tà áo bay lật phật trong gió, hệt như thiên thần, khiến bên đối phương không kẻ nào dám lộ vẻ khinh miệt, bởi họ hiểu, nếu muốn giết chết được ba gã thì cũng phải trả một giá rất nặng nề. Bạc Phong Hàn không hề nao núng bởi những lời sỉ nhục của Lý Nam Thiên, ngược lại phì cười bảo, Hách Liên Bảo của bọn ta ở giữa muôn trùng vây thì chỉ biết tử thủ, nhưng này bọn ta ở giữa nơi rộng rãi, lại có sông lớn trước mặt, bọn ta có thể bơi sang bờ bên kia, cơ hội thoát thân là rất lớn. Để xem các vị có bản lĩnh giữ chân được ba huynh đệ bọn ta hay không. Lý Thế Dân lại giơ tay lên ngăn cản những lời phản bác của Lý Nam Thiên, khiến hắn đành hậm hực im lặng. Lý Thế Dân ung dung nói, ba vị có thể thoát được vòng vây hay không, nhiều nhất cũng chỉ được 5 phần, 10 phần khả năng, còn nếu thoát được thì sao? Các người mà định huy động Đậu Kiến Đức đến viện trợ thì chỉ là hại y. Hổ Lào đã rơi vào tay ta, nếu Đậu Kiến Đức tiến về phía tây, ta sẽ chia quân giữ Lạc Dương, đào hào đắp lũy, khiến Vương Thế Sùng không nhúc nhích được. Mặt khác, bản nhân sẽ đích thân dẫn quân tinh nhuệ dựa vào Hổ Lao đợi quân địch đến, dĩ vật đãi lao chắc chắn sẽ khống chế được hắn. Đậu Kiến Đức mà chết thì Lạc Dương cũng khó được bảo toàn. Chuyến đi này của ba vị phô trương dũng lực thật là vô bổ. Lý Thế Dân ta lấy lời hay khuyên nhủ chỉ vì nghĩ tình nghĩa xưa kia, không muốn ba vị ôm hận chuốc lấy cái chết ở đây thôi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm khen lợi hại. Lý luận của Lý Thế Dân đã bóc trần những sách lược của họ, làm dao động quyết tâm và ý chí cầu viện của họ. Bạc Phong Hàn tựa như người phát ngôn cho cả ba, lắc đầu bảo, quan điểm của bọn ta khác hoàn toàn với Tần Vương. Tần Vương tấn công Lạc Dương mãi mà không hạ được, quân sĩ yếu mệt. Thế Sung dựa vào thành, cố thủ lại có quân khỏe mạnh và lương thực đầy đủ, đâu dễ hất đi được. Kiến Đức vừa mới thu phục Mạnh Hải Công, thừa thắng xông lên, đang vào lúc mạnh mẽ, sắc bén nhất. Hợp lực với Thế Sung trong ngoài giáp kích, Tần Vương hai đầu thọ địch, hù chết, trong tay ai chẳng dám nói trước. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chẳng dám nói gì, tựa vẻ cao thâm mạc trắc. Sự thật là bọn gã đã giao quyền đối thoại và chỉ huy cho Bạc Phong Hàn. Đó thật là một chiêu cao minh, bởi vì đối phương bao gồm cả Lý Thế Dân và Khang Sao Lợi, không ai biết được tính cách cũng như tu vi của Bạc Phong Hàn. Vì vậy, không có cách nào dò xét được phong cách, hành sự và cảnh giới sở học của gã. Gã ăn nói bạo gan, thủ đoạn tàn độc, không kém cạnh ai chút nào. Hai mắt Lý Thế Dân lấp lánh tinh quang, rõ ràng là vì khuyên giải vô hiệu, mà Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lại không hề lên tiếng, khiến y tức giận vì bị sỉ nhục, bèn chậm rãi bảo. Các ngươi không chỉ đánh giá quá cao Đậu Kiến Đức mà còn không rõ tình hình của Vương Thế Sung. Vương Thế Sung đã cạn lương hao quân từ lâu, trên dưới lòng người ly tán, không cần phải đánh cũng có thể khắc chế được. Sự viện trợ của các ngươi chỉ giúp hắn kéo dài được hơi tàn mà thôi. Đậu Kiến Đức mới phá Mạnh Hải Công, tướng kiều binh lười, Lý Thế Dân ta ngồi vững ở Hổ Lao, chặn lấy yết hầu hắn. Nếu hắn mạo hiểm đến tranh phòng thì ta lấy được còn gì dễ cho bằng. Nếu Hồ Nghi không đánh, Thế Sung sẽ tự suy sụp, sĩ khí quân ta sẽ nhờ đó tăng lên vạn bội. Một mũi tên trúng hai đích, Bạc Quỳnh vẫn cho rằng 10 vạn quân của Đậu Kiến Đức có thể phá được 20 vạn quân của Lý Thế Dân ta sao? Từ Tử Lăng tuy cảm nhận được lòng tự tin và sự chắc chắn mãnh liệt của Lý Thế Dân, nhưng vẫn không có phản ứng và suy nghĩ, suy tưởng dữ dội. Khấu Trọng nghe thì sau lưng lạnh toát, đều vì Lý Thế Dân đã nhìn xuyên suốt Đậu Kiến Đức. Đó là thắng mà kêu, đủ thấy trong hàng ngũ tướng lĩnh của Đậu quân đã có nội gián đắc lực của Lý Thế Dân. Bạc Phong Hàn vẫn bình thản ngửa mặt nhìn sắc trời, rồi nói bằng một giọng điềm tĩnh khiến người ta lạnh gáy: làm gì có quân nào bách chiến bách thắng, làm gì có sự đời hoàn toàn như ý ta. Nếu Tần Vương không còn lời nào để nói thì bọn ta quyết ý xông qua cửa ải, vượt sông trước khi trời sáng. Lý Nguyên Cát không còn chịu đựng nổi nữa, hô to: nếu muốn hút đầu vào chỗ chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Y đã từng chịu nhục dưới lưỡi đao của Khấu Trọng, vì vậy không thể kiềm chế nổi nộ khí. Bạc Phong Hàn quả thực đã thành công trong việc chọc giận Lý Nguyên Cát. Lý Thế Dân vẫn bình tĩnh, chậm rãi quét mắt nhìn qua ba gã, cuối cùng dừng lại ở Tử Lăng mà hỏi: Tử Lăng huynh không có gì để nói sao? Lúc có thể buông tay thì buông tay, đạo lý đó Tử Lăng huynh phải hiểu rõ hơn Thế Dân này mới phải. Từ Tử Lăng đang thở dài trong lòng với câu nói của y, thì giọng nhỏ như mũi kêu Bạc Phong Hàn lại lọt vào tai: chỉ cần hai người có thể bọc kín hai cánh tả hữu cho ta, thì mũi kiếm thâu thiên của ta có thể thu được một tia sinh cơ. Từ Tử Lăng đón lấy ánh mắt của Lý Thế Dân, cười bảo: thành hay bại sau này ắt có công luận, ta và Thế Dân huynh lập trường khác nhau, không biết thế nào được, mong Thế Dân huynh lượng thứ. Lý Thế Dân gật đầu ba lần, mỗi lần đều thốt một tiếng hảo. Sát cơ không ngừng tăng lên, cuối cùng thét to: trên chiến trường không là bạn thì là địch, ba vị đừng trách ta vô tình. Tiếng trống trận nổi lên, hai hàng bơi chèo bên dưới mạn thuyền bắt đầu hoạt động. Chiếc thuyền lắc lư hướng thẳng về phía ba người ở bờ đối diện, băng ngang qua mặt sông. Bất kể bọn gã chạy lên thượng du hay xuống hạ du, con thuyền lớn đều có thể đuổi theo. Mà sự uy hiếp lớn nhất đương nhiên là số cao thủ tụ tập như mây ở trên thuyền có thể ùa tới truy sát ba gã, còn các chiến binh quyền giáp tinh nhuệ trên thuyền thừa sức bắn chết họ trước khi bọn họ nhảy xuống nước. Hơn 30 chiến binh quyền giáp đều dương cung lắp tên nhắm vào ba gã, tư thế sẵn sàng đợi bắn. Không khí căng thẳng như dây đàn, song phương không còn gì để thỏa thuận hay giàn hòa nữa. Hai mắt Bạc Phong Hàn lóe lên những tia sáng hiếp nhân chưa từng thấy, tỏ rõ thành quả của việc mở rộng kinh mạch đến cực hạn, vừa trừng trừng quan sát bên địch, vừa khẽ bảo hai người: các người phải hết sức để ta rảnh tay xông phá cửa ải. Tất cả yếu quyết chỉ nằm ở chữ nhanh, quyết không để chậm trễ một tích tắc nào. Tam giác trận phải được duy trì đến cùng, nếu không bọn ta vĩnh viễn không tới được bờ bên kia. Lúc này hai gã mới thực sự hiểu rõ câu nói ai gan hơn thì kẻ đó sống của Bạc Phong Hàn. Vì từ lúc bắt đầu y đã chọn lựa tấn công mạnh vào chỗ mạnh nhất của địch nhân, nếu có thể thành công thì sẽ đánh dạt được chủ lực của địch nhân về phía sau, dốc hết sức chạy trốn. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng hiểu rằng sinh tử tồn bại quyết định ngay lúc này, liền tập trung tinh thần, đồng thời chìm vào cảnh giới tối cao của Tỉnh Trung Nguyệt. Điều kỳ diệu đã phát sinh, Khấu Trọng cảm thấy khí thần của mình đã ngưng tụ đến cao độ, tinh thần tập trung đến một cảnh giới chưa từng có ở trước đây. Chỉ cần gã tập trung chú ý vào người nào hoặc vật nào thì gã có thể nắm chắc hoàn toàn mục tiêu. Tinh thần không còn để ý đến những vật không cần thiết nữa, mà như một vật có thực chất có thể tóm chặt mục tiêu cần công kích. Sự vi diệu của nó không thể hình dung được bằng ngôn ngữ thông thường. Cảm giác của Từ Tử Lăng cũng quyền diệu như vậy, nhưng khác với Khấu Trọng, gã lại như cảm thấy tách biệt khỏi chiến trường, đồng thời lại nắm rõ từng biến hóa chi tiết của toàn cục hơn nhiều. Không gian khoảng 10 trượng vuông như hóa thành dòng nước suối trong vắt trong rừng. Mỗi một biến đổi ở trong nước đều không thoát khỏi thần kinh cảm ứng huyền chi hữu quyền siêu vật chất. Không có bất kỳ một thay đổi nhỏ nào có thể qua được mắt gã. Keng, Bạc Phong Hàn rút Thâu Thiên kiếm, tung mình lên không, tiếng hú dài băng qua khúc sông độ 5-6 trượng, lao về phía mũi thuyền địch nhân. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã chuẩn bị, lập tức như bóng theo hình áp sát hai bên trái phải y, lập thành tam giác chiến trận trên không, lao đi băng băng, thành thế bức nhân. Chiêu này hiển nhiên là vượt qua sự dự liệu của đối phương, làm sao có thể ngờ rằng họ liều lĩnh đến mức dám lao vào chính diện. Xoạt xoạt liên hồi, hơn 30 mũi tên từ đám chiến binh quyền giáp bắn ra, tạo thành một lưới tên chết chóc trùm thẳng tới ba gã. Tránh cũng không thể tránh được, chỉ còn cách chống đỡ. Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Lý Nam Thiên và các mãnh tướng của Lý Việt, các cao thủ của Thiên Sách Phủ như Trưởng Tông Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, Là Sự Tính, Bàn Ngọc, Lý Thế Tích, các tướng lĩnh phe Lý Nguyên Cát như Sử Vạn Bảo, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập Bản, Khang Sao Lợi, Mai Tuần, toàn bộ đều thay đổi vị trí, sắp xếp theo các vị trí chiến lược để ứng phó với cuộc quyết chiến sắp diễn ra. Ai cũng hiểu rằng lưới tên không đủ để ngăn chặn ba người lao lên thuyền. Bạc Phong Hàn hô khẽ, hoán khí. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai tay chụp lấy hai vai của Bạc Phong Hàn, vận chuyển chân khí, lập tức đổi hướng, từ lao lên trước thành bật lên trên, lên tới độ cao gần 2 trượng so với mũi thuyền, tà tà lao tới chỗ Lý Thế Dân đang đứng trên bệ. Toàn bộ tên bắn đều bắn hụt trên không, trên thuyền trở nên hỗn loạn. Các chiến binh quyền giáp lần lượt vứt cung, rút bội đao ở dưới đùi ra, kết thành trận thế ở mũi thuyền, di chuyển về bên dưới bệ ngăn, không cho vào khoang thuyền. Các tướng của Thiên Sách Phủ lao đến hộ giá xung quanh Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vẫn an tọa trên chiếc ghế thái sư trên bệ, mặt mày vẫn điềm tĩnh như thường. Ba người bay lên đầu thuyền, Bạc Phong Hàn sử thiên cân trụy, trầm khí đáp xuống. Thâu Thiên kiếm phát ra tiếng kêu đáng sợ, trông như y đang cầm vạn đao kiếm quang trên tay, lướt qua sàn thuyền tấn công đám chiến binh quyền giáp đang bảo vệ cửa khoang. Bạc Phong Hàn dốc sức xuất thủ, quả thực có uy thế lòng trời lỡ đất. Lý Thế Dân bật dậy, tuốt bội đao hồ, chặn cửa. La Sĩ Tính, Bàn Ngọc, Lý Thế Tích lộn xuống khỏi bệ gia, nhập trận thế của đám chiến binh quyền giáp, giữ chặt cửa khoang không cho bọn Bạc Phong Hàn xông vào. Lý Thế Dân và Trưởng Tông Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức dịch đến sát mép bệ, từ trên cao đang chờ đợi vừa có thể ngăn chặn ba gã xông lên bệ, vừa có thể phối hợp với nhóm người bên kia giữ cửa, khả năng ứng biến chiến lược rất kín kẽ. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đáp xuống sàn thuyền chậm hơn một chút. Lúc này, Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Tiết Vạn Triệt và hai tướng lĩnh không rõ tên đang từ bên trái xông lại. Ai nấy đều dốc sức xuất thủ tuyệt không dung tình, vì hiểu rằng ba gã rất lợi hại, hễ sơ sẩy một chút là lúc nào cũng có thể mất mạng dưới sự phản kích của ba gã. Đao quang kiếm ảnh tung bay, kinh khí mịt mù, địch nhân phát động tấn công toàn diện, kỳ thực có thể nghiền nát ba gã như cỗ xe nghiền châu chấu. Mấy trăm tên chiến binh quyền giáp khác trên thuyền tách ra hơn 50 người, chiếm lấy vị trí ở đầu thuyền, chặn cứng mọi đường tiến. Những kẻ khác thì đang tập trung ở trên bệ, dùng cung tên giới bị cẩn mật, đề phòng bọn gã lao xuống nước. Cùng lúc con thuyền dịch vào giữa sông, khiến ba người bọn gã khó mà nhảy lên bờ. Cuộc chiến trên thuyền dần dần biến thành nhân thú chi đấu. Keng keng keng keng. Tiếng đao kiếm giao kích vang lên liên tục, mở màn cuộc quyết chiến. Thâu Thiên kiếm của Bạc Phong Hàn dùng thủ pháp giảo kích, trước sau, đánh trúng 4 tên chiến binh quyền giáp đang quơ đại đao xông tới. Quyền giáp tinh binh không thẹn là hộ vệ tùy thân của Lý Thế Dân, ai nấy công phu đều ghê người, lại đao không rời tay, nhưng Bạc Phong Hàn tống chân khí ra theo lưỡi kiếm, bọn họ tê dại cánh tay đến nỗi không thể chịu đựng được, vội vàng lùi lại trong trận để cho những chiến hữu khác lấp vào vị trí của họ. Vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Bạc Phong Hàn không tiến mà lại lui, nhích về sau 2 bộ, hai bên địch nhân đổ ào tới như ong. Ở đằng trước là Sĩ Tính, Bàn Ngọc và Lý Thế Tích đang đứng trong trận thế của chiến binh quyền giáp, thừa cơ xông lên trước mặt, dẫn nhóm quân bên kia quay lại đánh thẳng vào Bạc Phong Hàn, phát động cuộc phản kích dữ dội như sóng xô vỡ bờ. Từ Tử Lăng bảo vệ bên trái, Bạc Phong Hàn lòng tĩnh như nước, gã tập trung chú ý quan sát từ toàn cục đến Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Tiết Vạn Triệt và hai tướng lạ, suy nghĩ nhanh như chớp, không bỏ sót một điều gì. Cây liệt mã thương của Lý Nguyên Cát xây vù vù, vạch ra những đường mạnh mẽ trong không trung, mục tiêu công kích lại không phải là Từ Tử Lăng mà lại là Bạc Phong Hàn. Đủ thấy y hận đến thấu xương những lời sỉ nhục của Bạc Phong Hàn khi nảy lên quyết dồn Phong Hàn vào chỗ chết. Từ Tử Lăng lờ mờ cảm thấy đó chính là mục đích của Bạc Phong Hàn. Vì cái việc y không tiến mà lui chính là để cho Lý Nguyên Cát có cơ hội làm thế. Hành động ấy mạo hiểm vô cùng, bởi vì Lý Nguyên Cát không những không phải là người hèn nhát, mà còn có thể coi là cao thủ dùng thương pháp thiện nghệ bậc nhất thiên hạ. Có điều, đêm nay bọn gã đã tìm đường sống trong nguy hiểm nên mạo hiểm một chút, có sao đâu. Từ Tử Lăng quyết tâm không thay Bạc Phong Hàn đối phó liệt mã thương của Lý Nguyên Cát. Thủ ấn biến hóa, các ngón tay phải điểm vào cây đồng côn của Tiết Vãn Triệt. Tay trái thì biến chưởng thành đao, chặt vào Lý Thần Thông đang múa kiếm xông tới. Hai tướng lĩnh khác, một sử song phủ, một sử trường mâu, hùng hổ lao vào người gã. Bốn bề, tiếu tích, hệt như kiến bu đường, không cho gã lấy một cơ hội thở.